Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đấu thần đại lục tập 61. Lúc bây giờ, Hưng Hưng quận chúa và Kim Bằng yêu vương đã ra hiệu với nhau. Thân hình hai người lùi lại, đã ở hai bên người Ngô Huyền đại đế cùng hợp lại mà công kích. Ngô Huyền đại đế cười nhạt, hơi nghiêng người, thân hình biến thành một luồng huyết ảnh biến mất giữa hai người. Tốc độ của huyết ảnh dường như mắt thường không thể nhìn thấy, thế tiến công cũng sắc bén vô cùng. Nhưng lúc này, thủ đoạn đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thân hình của hai người như quỷ mị vọt đến bên cạnh huyết ảnh. Thân hình Kim Bằng yêu vương bây giờ lớn lên, đã biến thành một đoàn quạ đen. Cái khóa huyết ảnh đó ở lại bên trong. Sau đó, Hưng Hưng quận chúa tiến đến, đấu khí trên tay phải sáng lên. Sau đó, một luồng đấu khí sắc bén rơi xuống trên huyết ảnh. Lần này, Ngô Huyền đại đế hầu như không tránh được. Lúc hắn hồi phục nguyên hình, đấu khí thất luyện của Hưng Hưng quận chúa đã đánh vào ngực của hắn, khiến hắn nhổ ra một ngụm máu tươi. Hưng Hưng quận chúa cười lạnh, nhưng không nói gì. Hai tay kết lại thành một đấu khí, nhanh chóng đánh về hướng Ngô Huyền đại đế. Vẻ mặt Ngô Huyền đại đế giận dữ vô cùng, dường như muốn giãy giụa, nhưng cùng lúc đó, vô số hắc ảnh hợp lại biến thành một bàn tay lớn hùng hằng chụp xuống thân thể của hắn. Hai chiêu cùng lúc đánh vào người Ngô Huyền đại đế, cả người hắn chấn động, lại nhỏ ra một ngụm máu, sau đó hắn chậm rãi ngã xuống đất. Chiến sự trên không trung đã kết thúc. Huyết ma tộc, ngoài vị huyết ma nữ vương, một trong Tu La Tam Ma ra, còn lại toàn bộ đã ngã xuống dưới tay Hưng Hưng quận chúa và Kim Bằng yêu vương như vậy. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt hiện lên một tia cổ quái. Tuy hai người hầu như không bị tổn thất gì, đã có thể bắt sống vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong, nhưng mà có thật là không bị tổn thất gì không? Đại đồ nhìn xung quanh đều là phế tích, còn có không biết bao nhiêu ma thú và nhân loại bị giết hại. Hai người đều không tính nổi, tổn thất này rất là lớn. Làm ra chuyện này có nghĩa là bọn họ đã biến những thứ đấu thần điện ngàn năm gây dựng thành tro tàn. Nếu lần này không thể phá ấn ra ngoài được, thì không nói những điều khác, chỉ cần người của đấu thần điện xuất hiện, hai người này đã khó đối phó. Nếu đại sự lần này không thành, e là lần sau không chỉ đơn giản là phong ấn nữa. Hưng Hưng quận chúa lạnh lùng nhìn xung quanh, giật nhanh nên nhìn thấy hầm ngầm kia đã lộ ra ngoài, còn có Lý Giật hôn mê bất tỉnh vẫn đang nằm đó. Chỉ là có lẽ do chấn động, thân hình của hắn đã có vài phần không giống như lúc đầu. Nhưng mà Hưng Hưng quận chúa rất yên tâm với thủ đoạn của mình. Nàng gật đầu với Kim Bằng yêu vương. Hai người mang theo Ngô Huyền đại đế, lúc này đã mềm như bún, hướng về phía động khẩu mà đi đến. Đạp xuống dưới mặt đất, Kim Bằng yêu vương vỗ vào người Ngô Huyền đại đế, rồi vứt hắn xuống đất, mới nhìn đến Lý Giật, nói nhàn nhạt, nhạt. Hưng Hưng, hiện nay đã có được chân tổ huyết mạch và thiên ma dẫn rồi. Xem ra, lần này tỷ lệ thành công của chúng ta rất lớn. Hưng Hưng quận chúa cười rồi nói, thành công đâu dễ dàng như vậy, cũng không biết tin tức hai gã gia hỏa tin cẩn của đấu thần điện đã chết lúc nào sẽ được truyền ra ngoài. Nếu những gã thần côn biết tin tức này, chúng ta có chuẩn bị như thế nào cũng vô dụng thôi. Kim Bằng yêu vương cười một tiếng, chuyển đề tài, không biết lần này chúng ta có thể ra ngoài được không. Hưng Hưng quận chúa liếc mắt rồi nói, nếu người muốn ra ngoài dựa vào bản lĩnh của ngươi không ra được sao? Nếu không phải vì thánh khí của huyết ma tộc, chúng ta hạ tất phải khổ cực như vậy. Được rồi, đi thôi. Nói xong, Hưng Hưng quận chúa tiện tay nhấc Lý Giật lên, đi sâu vào trong huyệt động. Lý Giật biết hai vị này đã đến, nên không dám dùng đấu khí bảo vệ cơ thể. Lúc này, bị Hưng Hưng quận chúa nhấc lên, trong lòng có vài phần phiền muộn, nhưng mà hiếu kỳ vẫn là nhiều hơn. Bị uất ức lớn như vậy, nhưng mà mục đích điên thủ của Hưng Hưng quận chúa và Kim Bằng yêu vương cũng đã có chút đầu mối. Thanh khí của huyết ma tộc sao? Có lẽ là thần binh hoặc là ma khí gì đó. Thần binh của đại lục đấu thần, tam thập tam ma khí, Lý Giật cũng ít nhiều biết đến. Tuy hắn không rõ ràng lắm, trong số đó có ma khí nào có liên quan đến huyết ma tộc, nhưng cũng không làm giảm sự hứng thú trong lòng hắn lúc này. Cũng chỉ có những vật này mới khiến cho hai vị trong Tu La Tam Ma động tâm mà thôi. Hơn nữa, nhìn sự việc hôm nay, hai vị này muốn có vật như vậy không phải là chuyện chốc lát. Vậy mình có thể qua mặt bọn họ một lần để lấy được vật đó hay là không? Lý Dật im lặng mà chờ đợi. Bị Hương Hương quận chúa dẫn theo, trong chốc lát, Lý Dật đã đến nơi vừa nãy hắn đã đến. Lập tức hắn và Ngô Huyền Đại Đế, hai người bị vứt vào hai bên bờ hồ nước. Đương nhiên, vì Ngô Huyền Đại Đế không may, lúc này là hôn mê thật. Lý Dật hắn chỉ giả vờ mà thôi. Chỉ là không biết, Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương quận chúa rốt cuộc muốn hai người đến đây làm gì. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Hương Hương quận chúa hừ một tiếng. Thế nào? Kim Bằng Yêu Vương đang tìm kiếm cái gì đó? Cất tiếng hỏi. Hương Hương quận chúa lắc đầu chậm rãi nói. Kim Bằng, sao ta cảm thấy nơi này đã từng có người đến nhỉ? Kim Bằng Yêu Vương cười lớn. Người lo lắng nhiều quá rồi. Nơi này ngoài ta, ngươi và bà lão quỷ của huyết ma tộc kia ra, còn có ai biết nữa? Bây giờ bà lão quỷ kia đã chết rồi, chỉ còn ta và ngươi. Có lẽ người cảm ứng sai rồi chăng? Có lẽ là như vậy. Hương Hương quận chúa hơi chần chờ, nàng nhắm mắt cảm ứng chốc lát mới hơi lắc đầu. Tuy chỉ kinh ngạc, nhưng Lý Dật cũng bị dọa đến thầm giật mình. Tu La Tam Ma này quả nhiên không có ai đơn giản. Vào tình huống này còn có thể phát hiện ra vài phần bất ổn. Kim Bằng Yêu Vương vung lên một cước, đá Ngũ Huyền Đại Đế rơi vào huyết nhãn linh tuyển, mới cười nói với Hương Hương quận chúa. Lúc này, huyết mạch của huyết ma tộc còn lưu lại trên Tu La đảo, hẳn là đã đoạn tuyệt mất rồi. Còn vị trước mắt là người duy nhất còn mang chân tổ huyết ma. Chỉ cần bỏ người này vào hồ máu thì có thể hủy bỏ phong ấn huyết phủ. Chỉ cần tiến vào được huyết phủ, vật đó đã là sở hữu của chúng ta rồi. Hương Hương quận chúa gật đầu rồi nói, vậy thì bắt đầu đi. Kim Bằng Yêu Vương cười cười rồi nói, nếu có được vật đó, những uất khí mấy năm nay phải chịu ở đấu thần điện đã có thể giải được rồi. Chỉ cần ra được bên ngoài, ta phải tìm mấy con đường của đấu thần điện vui chơi một phen. Ta không cản ngươi đâu. Hương Hương quận chúa cười, biểu tình thật vi diệu. Những biểu hiện này khiến nụ cười của Kim Bằng Yêu Vương cứng lại. Sau đó như nhớ ra điều gì, hắn mới nói nhanh. Hương Hương, nàng cũng biết trong lòng ta chỉ có nàng. Lời vừa nói rồi, ta chỉ nói cho vui thôi mà. Thật không? Không biết Hương Hương quận chúa có tin những lời này không, nhưng nàng vỗ vỗ tay rồi nói. Chúng ta bắt đầu thôi. Nghe vậy thì Kim Bằng Yêu Vương ngẩng đầu nhìn nàng. Dường như hai người cùng cười, cũng đồng thời phất tay. Chỉ thấy hai luồng đấu khí mạnh mẽ xuất ra. Sau đó, một loạt âm thanh ầm ầm vang lên. Chỉ trong chốc lát, đã thấy vô số xiềng xích đỏ như máu hiện ra giữa không trung. Hai người cùng nhảy lên, mặt đối mặt, ngồi xuống cùng với những biến hóa nhanh chóng của ấn ký trên tay, liền nhìn thấy hai luồng khí thế cực mạnh tuôn ra. Cũng cùng lúc đó, Lý Dật cảm thấy nước suối bên trong huyết nhãn linh tuyển ngay bên cạnh hắn dường như đang bốc lên, dao động như nước đang sôi. Ngô Huyền Đại Đế đang bị ngâm huyết ngừng tuyển thủy đột nhiên tỉnh lại. Sau đó, hắn phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Một vị đế vương trước này luôn kiêu ngạo, lúc này như cảm nhận được sự đau khổ nào đó. Một nửa thân người hắn ngầm trong nước, không nhìn thấy gì, nhưng cánh tay phải nỗ lực giơ lên và cầu cứu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn thân của hắn đã biến thành một luồng máu loãng nhập vào trong huyết nhãn linh tuyển. Hầu như chỉ trong nháy mắt, Ngô Huyền Đại Đế đã bốc hơi khỏi nhân gian, biến thành một luồng máu trong huyết nhãn linh tuyển, biến mất hoàn toàn trên thế giới. Một màn quỷ dị này khiến Lý Dật toát mồ hôi lạnh, suýt nữa không giả vờ nổi nữa. Trong lòng chỉ có một ý niệm, hai người này giữ hắn lại, không phải cũng là để làm một việc như vậy đấy chứ. Nhưng may thay, lúc này Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương đều không chú ý đến hắn, mà lực chú ý nằm ở huyết nhãn linh tuyển kia. Cùng với sự biến mất của Ngô Huyền Đại Đế, sự sôi trào của huyết nhãn linh tuyển cũng dần biến mất. Chỉ trong chốc lát lại quay về trạng thái tĩnh lặng. Sau đó, một lớp băng không biết từ đâu xuất hiện, kết băng toàn bộ huyết nhãn linh tuyển. Từ cực nóng đến cực lạnh, thời gian chỉ trong một phút. Việc này khiến cho Lý Dật vô cùng kinh ngạc. Hắn tự nhiên là biết, xuất hiện tình huống này đều là thủ đoạn của Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương. Nhưng vừa rồi chỉ là nháy mắt, hai người này ít nhất đã sử dụng đấu khí của bốn thuộc tính ám băng thủy hỏa. Quả là giống như một thần tích xuất hiện, sao Lý Dật không khỏi kinh ngạc cho được. Nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn không còn thời gian kinh ngạc nữa. Chỉ thấy cùng với sự băng kết, đột nhiên một âm thanh vang dội vang lên, như có vật gì đó đang cố gắng đánh tan đất băng kia. Âm thanh như tại từ trong huyết nhãn linh tuyển truyền ra. Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương không những không kinh ngạc mà còn vui mừng. Ấn ký trên tay biến hóa nhanh hơn bội phần. Trong nháy mắt, nghe thêm một tiếng nổ lớn. Lớp băng kết đã bị phá tan. Sau đó, một cánh cửa đá màu đỏ máu vốn bị băng tuyết bao vây dần dần lại hiện ra. Cùng lúc ấy, một bàn tay tái nhợt không có chút dấu hiệu hay thanh âm gì đã nhẹ nhàng đặt lên hậu tâm của Hương Hương quận chúa. Một quang hoa đấu khí đủ màu sắc lóe ra. Sau đó một trận kêu rên, rồi một trận cười truyền đến. Sau đó, liền thấy thân hình Phong Nhã bay nhanh về phía sau. Phong Nhã sao? Tại sao Phong Nhã lại xuất hiện ở đây? Lý Giật nhìn chằm chằm vào thân hình Phong Nhã đang bay đi, không hiểu gì. Khốn kiếp! Cánh cửa đá màu đỏ đang nổi lên một nửa, đột nhiên ngưng lại, để thấy thân hình Hương Hương quận chúa biến thành một bóng trắng bay theo Phong Nhã. Đồng thời bàn tay trắng trẻo của nàng chỉ hơi vất nhẹ giữa không trung. Chỉ thấy không gian xung quanh hoàng động, bây giờ vô số đấu khí từ bốn phương thoát ra, mạnh mẽ bay theo hướng của Phong Nhã, như đang muốn phong tỏa đường đạo tẩu của hắn. Còn tiện nữ này, Phong Nhã vẻ mặt lạnh lùng, dường như không sợ hãi gì cả. Biểu hiện này khiến sát ý của Hương Hương quận chúa càng mạnh hơn, cũng khiến cho Kim Bằng Yêu Vương đang ở cách đó không xa hơi chau mày một cái, sau đó cười lớn. Thân hình hắn cũng bay đến. Lúc này Phong Nhã vốn luôn nhát gan lại giống như thực lực tăng vọt, huyết sắc trên tay quang mang vô cùng, sau đó là một tiếng quát chói tai, huyết ảnh loạn. Cùng với tiếng quát, đầu khí huyết sắc hình thành từng đạo khí tức bốc lên bốn phía, ngăn chặn Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương liên thủ. Nhưng một đòn này cũng khiến Phong Nhã hừ một tiếng, nhổ ra một ngụm máu. Tuy vậy, vẻ mặt của hắn vẫn vui cười, dường như không có ý định lùi bước. Huyết sắc chi khí ở nơi này vốn rất nồng hậu. Lúc này, toàn bộ lại được dẫn động, khiến cho thế tiến công của Kim Bằng Yêu Vương phía sau hơi lùi lại, đánh trúng vào chỗ Hương Hương quận chúa đang đứng. Hương Hương quận chúa cười nhạt một tiếng, chân trái lùi lại, một luồng đấu khí tràn ra. Vô số hỏa hoa cùng với lúc nổi lên giữa không trung, khiến xung quanh sáng lên. Cảnh tượng này giống như ba người cùng giao đấu với nhau vậy. Trong số ba người, tu vi của Phong Nhã thấp nhất, chỉ là cấp bậc đấu sư, cho nên lúc này chỉ là trong chớp mắt giao chiến, hắn đã bị đánh bay trong tiếng kêu rên. Thân hình của hắn biến thành một ma ảnh trong không trung, sau đó bụp một tiếng đã rơi xuống mặt đất, chết không thể chết thêm được nữa. Phong Nhã xuất hiện cũng không ảnh hưởng gì tới cục diện loạn lạc. Đấu khí trong tay Hương Hương quận chúa ngừng mà không tán, chỉ cười lạnh một tiếng, tay phải vỗ vỗ, đấu khí thất luyện cực lớn đã đánh về phía Kim Bằng Yêu Vương. Kim Bằng Yêu Vương không dám đón đỡ, hai tay rung động, đấu khí hắc sắc sau lưng dựng lên, lại nhẹ nhàng rung nhoáng lên một cái. Thân hình đã lùi về vài trăm thước, sau đó hắn hồn nhiên rồi nói, Hương Hương, nàng làm cái gì vậy? Sao lại thế này? Trong mắt của quận chúa không còn chút lưu tình nào, nàng nhìn Kim Bằng Yêu Vương lạnh lùng nói, Kim Bằng, người là heo, lẽ nào người khác cũng giống như người sao? Phòng Nhã này không phải là khôi lỗi của người đang làm trò sao? Kim Bằng Yêu Vương vẻ cổ quái nhưng vẫn ôn nhu nói, Hương Hương, nàng đang đùa cái gì vậy? Vợ chồng chúng ta đã cùng đồng tâm nhất trí chịu uất ức ở Tu Đà đảo này lâu như vậy thì chẳng phải chỉ vì vật này thôi sao? Chỉ cần có nó trong tay, chúng ta còn có thể bị giam giữ tại một nơi nhỏ bé như vậy sao? Đến lúc đó tung hoành thiên địa, sợ gì những lão giả bất tử của Đấu Thần Điện? Lẽ nào lâu như vậy rồi nàng vẫn không tin ta, nghi ngờ ta hại nàng sao? Sát cơ trong mắt quận chúa dâng lên đến cực hạn, như những hàn băng vĩnh cửu muôn đời không tan. Chỉ một ánh mắt khiến cho máu mọi người đều đông lại, mà lời của Kim Bằng Yêu Vương khiến sát khí trong mắt nàng lại càng nhiều thêm. Nhìn thấy biểu tình cổ quái của Hương Hương quận chúa, Kim Bằng Yêu Vương nói nhanh, Hương Hương, nàng phải tin ta, tùy ta tham hòa háo sắc, nhưng ta đối với nàng, lẽ nào nàng không hiểu chứ? Vừa rồi không phải nàng nói có vết tích của người khác đến đây sao? Nàng không nghĩ đến khả năng người khác, tại sao không tin ta? Điều bộ hạ mình của Kim Bằng Yêu Vương khiến quận chúa động tâm. Nàng và Kim Bằng cũng không phải là qua biết một hai năm. Nàng tự nhiên biết, những lời đối phương vừa nói chỉ có vài phần là thật mà thôi. Chỉ là trên thế giới này, lẽ nào có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy? Đại sự của lần này, hai người họ đã lập kế hoạch mấy trăm năm, cũng chuẩn bị mấy trăm năm. Ngoài hai người, còn ai biết rõ kế hoạch này chứ? Ở Tu La Đảo, còn ai có thể có can đảm này, dám làm những chuyện này sau lưng của hai người? Nhưng mà mặc dù nghi ngờ thì vẫn là nghi ngờ, nhưng giữa hai người vẫn còn tình cảm. Sát ý trong mắt Hương Hương quận chúa nhạt dần, lại nhìn về phía cánh cửa đá huyết sắc, ánh mắt cổ quái, sau đó chậm rãi nói. Cứ cho là ta tin ngươi, nhưng việc này phải làm thế nào đây? Kim Bằng Yêu Vương khẽ nhíu mày, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói. Hay là chúng ta mở huyết phủ ra trước, lấy vật ở trong đó ra rồi tính. Chỉ cần chúng ta cẩn thận đề phòng thì không sao cả. Hương Hương quận chúa suy nghĩ chốc lát rồi mới nói. Không được, ngươi ra bên ngoài xem thử, không được để ai vào đây. Việc tiếp theo ta cũng có thể giải quyết. Vẻ mặt Kim Bằng Yêu Vương trầm ngâm, sau đó hắn nói. Cũng là con tiện nữ, chết đi. Khi lời vừa phát ra, vô số đấu khí hắc sắc đã dâng lên, vây quanh Kim Bằng Yêu Vương, sau đó phát tán ra khắp nơi. Thân hình Hương Hương quận chúa chấn động, bay lên không trung, hai tay vỗ nhẹ. Một tiếng nổ lớn vang lên, đỉnh đồng phía trên biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, Kim Bằng Yêu Vương cười nhạt, đấu khí đen đặc xung quanh biến thành một con quạ đen. Cùng với sự điều khiển của Kim Bằng Yêu Vương, mạnh mẽ bổ về phía Hương Hương quận chúa. Sát ý trong mắt Hương Hương quận chúa không thể che giấu được nữa. Tuy một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, nhưng lúc này nàng đã không thể khống chế sát ý trong lòng nữa rồi. Đơn giản là vì con quạ đen lớn này là một trong những ác sát chiêu cao nhất của Kim Bằng Yêu Vương. Lúc hắn đã dùng ra cũng nói rõ ân ân ái ái trăm năm của hai người lúc này đã không còn nữa. Trên con quạ đen đó dường như có vô số hỏa diễm hắc sắc thiêu đốt. Lúc này hắc sắc đấu khí đã lợi hại đến cực điểm. Nếu người nào bị bắn trúng, e là chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đống máu loãng. Cho dù là Hương Hương quận chúa, đối mặt với chiêu này cũng vô cùng thận trọng. Chỉ là vẻ lạnh lùng trên mặt đã không còn nữa. Khi thân hình của nàng đang bay nhanh lên trên, hai tay của nàng nhanh chóng đưa ra chỉ quyết. Sau đó, bông tuyết cực lớn đọng lại trên người của nàng, tạo thành một cây sen cực lớn, lập tức chụp mạnh về phía dưới. Lúc nó chụp xuống, bốn phía đều nhất thời hiện lên những bông tuyết nhỏ, dường như không khí xung quanh đã bị đóng băng. Hai khí tức một đen một trắng vây lấy nhau, sau đó ầm ầm tiếp giáp. Lúc này, cả hai người đều không kịp phản ứng lại. Ầm một tiếng nổ lớn, đấu khí tản mát ra khắp nơi. Những thạch nhũ xung quanh đều biến thành bột, đỉnh động như bị mở ra lần nữa. Thiên không tràn ngập khí tức màu huyết sắc. Một tiếng cười nhạt vang lên, chiêu thức của hai người không phải kết thúc như vậy. Hai tay Kim Bằng Yêu Vương phất mạnh, hắc sắc đấu khí bị tản mát, nhanh chóng tụ lại, hình thành một sợi tơ mạnh, quấn về phía của Hương Hương quận chúa. Hương Hương quận chúa vỗ nhẹ hai tay, từng tầng băng từ không trung tràn xuống. Khi chạm phải hắc sắc, mặt của nàng nhợt đi, một dòng máu trào ra nơi khóe miệng. Còn Kim Bằng Yêu Vương ở phía dưới, mặt cũng đỏ lên, sau đó tay phải nắm ngăn lại, sợi tơ hắc sắc biến mất trong không trung cùng với khối băng kia. Lúc này đối đầu, hai bên đều chịu thương tổn không ít. Hương Hương quận chúa mặt tái nhợt, có lẽ do nội thương, còn Kim Bằng Yêu Vương bị đấu khí của Hương Hương quận chúa đánh trúng cũng không nhẹ nhàng gì. Ám sát vô hiệu, nếu hai người thật sự động thủ, ba ngày ba đêm cũng bất phần thắng bại. Hai người dường như cũng biết như vậy, nên lúc này không động thủ nữa, lạnh lùng nhìn nhau. Lý Dận phía dưới thấy việc này, trong phút chốc không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thật không ngờ, vào thời khắc quan trọng này, Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương lại trở mặt với nhau. Chỉ tiếc là cánh cửa đá huyết sắc đó chỉ mới xuất hiện một nửa. Nếu không, lúc này hắn đã có thể chui vào dễ dàng rồi. Chỉ tiếc là sự tình không hoàn mỹ đến vậy. Lý Dận cũng không vội, nhắm mắt nhìn không trung. Chiến sự này sẽ tới đâu, không biết ai sẽ là người sống sót đây. Đối với những cường giả cấp bậc như Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương quận chúa mà nói, cự ly cách mấy trăm dặm không hề gây cho họ trở ngại gì. Không nói những thứ khác, đem đấu khí thất luyện ở cự ly này mà đánh trúng cũng là chuyện dễ dàng. Trong không khí cổ quái như vậy, cuối cùng Kim Bằng cười nhạt một tiếng, thân hình bay lên không trung. Lúc đấu khí sau lưng bốc mạnh, hắn đã lắng không đánh ra một trường. Vô số quả đen bay ra từ lòng bàn tay hắn, phát ra một tiếng kêu to. Sau đó, vô số quả đen bị chấn vỡ, biến thành hắc khí, bao trùm lấy Hương Hương quận chúa. Lúc này khắp nơi xung quanh đều bị hắc sắc bao phủ. Hương Hương quận chúa chỉ cười nhạt, tay phải vẽ một chỉ quyết trên không, sau đó tiện tay phất ra. Chỉ thấy một trận hoa tuyết từ không trung bay xuống. Lúc hoa tuyết đang hỗn độn, liền nhập vào bóng đen, sau đó xé rách bên trong vỡ ra. Cùng lúc một đợi đao sắc nhọn xuất hiện. Kim Bằng, nếu người chỉ có một chút bản lĩnh như vậy, thì người đi chết đi. Hương Hương quận chúa lạnh lùng nói, không có chút cảm tình nào. Còn Kim Bằng Yêu Vương chỉ cười nhạt. Sau đó, hắn há miệng, một luồng hắc sắc đấu khí từ miệng hắn toát ra, hình thành lên một con rắn. Trong phút chốc, đột phá hoa tuyết xung quanh rồi bổ về phía Hương Hương quận chúa, sau đó cắn tới. Bình một tiếng, Hương Hương quận chúa thòng dòng bấm tay bắn ra, điểm vào đầu mãng xà. Còn mãng xà đó gầm rú thê lương, rồi sau đó thân hình nó nổ mạnh, biến thành một sợi tơ màu đen, bổ về phía Hương Hương quận chúa một lần nữa. Nhưng lúc bổ tới, Hương Hương quận chúa đã sớm tránh ra. Hơn nữa, tay phong ấn, một luồng băng thuẫn hiện lên giữa hai người. Thân hình Hương Hương quận chúa nhất động đã đến sau lưng mãng xà, lại bấm tay bắn ra. Mãng xà bị động, lại trên không cùng với tiếng chấn động, nó bị biến thành bột phấn mà rơi xuống. Phía dưới, thân hình Kim Bằng Yêu Vương run lên, nhổ ra một ngụm máu đen, sắc mặt trở nên đen kịt. Sắc mặt Hương Hương quận chúa càng nhợt nhạt hơn, hai người này đã quen biết nhau mấy trăm năm. Đối với thủ đoạn của đối phương, hầu như đều đã rõ ràng. Vì vậy hai người đều hiểu, nếu khiến đối phương bị thương, tự mình cũng sẽ phải trả giá. Hai người không biết ai là người trả giá lớn hơn. Nhưng lúc này, cái bóng hắc sắc dường như bao trùm lấy tất cả, đột phá khỏi vòng hoa tuyết bên ngoài của Hương Hương quận chúa. Sau đó, một luồng bóng đen như nước triều đổ ập về phía Hương Hương quận chúa. Kim Bằng Yêu Vương phía dưới thấy vậy, tốc độ cơ thể càng nhanh hơn, bay lên phía trên. Những biến hóa này khiến nụ cười của Hương Hương quận chúa càng lạnh lùng thêm. Nàng không để ý đến bóng đen ở trước mắt, nhưng hai tay nhanh chóng kết ấn ký. Cùng với động tác ấy, dường như nguyên khí khắp trời đất đều dao động, nhưng trong phút chốc biến thành bùa đông, một quả cầu tuyết trắng hiện ra trước mặt của nàng. Phía trên, điện quang lóe ra. Thế nhưng mà, điện quang vốn dĩ cực nhanh, lúc này dường như rõ ràng cực hạn, không có chút kéo dài nào, nhưng lại mang một chút thong dong. Sự thong dong này càng dễ dàng thu hút nguyên khí xung quanh, khiến quả cầu tuyết càng ngày càng lớn thêm. Giữa không trung vang lên tiếng ong ong, như có hàng ngàn con ong mật đang reo hò, kích động đến nỗi bốn phía đều nứt ra. Lúc này xung quanh dường như biến thành một màu sắc hư huyễn. Còn không khí vốn dĩ cực lạnh, không hiểu từ lúc nào lại biến thành cực nóng. Xung quanh như bị hầm nóng, ngay cả bóng đen đang bổ tới đều bị biến thành bụi tro. Quả nhiên, người đã luyện được chiêu này. Vẻ mặt của Kim Bằng Yêu Vương dị thường, chỉ là hắn vẫn giữ nét cuồng ngạo, nói nhàn nhạt. Đừng nghĩ chỉ có tiện nữ người tiến bộ. Người cho rằng bổn hoàng mấy năm nay đã chết bên cạnh đám nữ nhân rồi sao? Nói xong, thân hình Kim Bằng Yêu Vương dừng lại ở không trung, đầu khí sau lưng lớn ra, giống như bàn tay yêu ma, nhanh chóng vũ động. Mỗi lần vũ động, liền có một tia hắc sắc quấn lấy cánh tay, khiến cho cặp cánh đấu khí yêu dị càng yêu dị thêm nữa. Còn Kim Bằng Yêu Vương chậm rãi bước một bước trên không trung, dường như dưới chân có gì đó nâng đỡ thân thể hắn, chậm rãi bước về phía Hương Hương quận chúa. Bong một tiếng, quả cầu tuyết không ngừng dao động, lúc này đã hình thành. Nó rời khỏi tay Hương Hương quận chúa, bay đến không trung huyền phù tại đỉnh đầu Hương Hương quận chúa. Trên quả cầu tuyết, quang điện lóe ra, khiến xung quanh chỉ còn một màu trắng xóa. Kim Bằng Yêu Vương cười lặng lẽ, bước chân càng chậm hơn, nhưng cặp cánh đấu khí sau lưng không ngừng vũ động, nhanh gấp nhiều lần. Hắc khí không ngừng ngưng tụ, vậy lấy cặp cánh đấu khí sau lưng, phát ra khí thế kinh thiên. Hương Hương quận chúa huyền phù trên không thấy vậy, dung nhan xinh đẹp chỉ lóe lên một tia lạnh lùng mà không người nào có thể cảm nhận được. Cùng với thời gian thúc đẩy đấu khí, cự ly giữa hai người chỉ còn lại không được mấy chục thước. Kim Bằng Yêu Vương dưới chân bước nhẹ, bước một bước trên không trung. Lúc này cảnh giới thể hiện bên ngoài hắn, tựa hồ đã đột phá cực hạn của cấp bậc đấu hoàng, đạt đến cảnh giới đấu tôn cường giả, đạp lên khoảng không mà đi như trong truyền thuyết đã từng nói. Dao động của thiên địa nguyên khí, lúc này cùng với huyết sát chi khí đều tập trung lại, cuồng bạo xông tới. Mặt nước yên tĩnh đột nhiên như dậy sóng, nhưng có thể dự kiến nếu dao động này bùng ra, thành thế sẽ kinh người như thế nào. Mặc kệ là Hương Hương quận chúa hay là Kim Mạng Yêu Vương, hai người đã hiểu xung là Tu La Tam Ma. Vậy thì dù là tâm tính hay thủ đoạn đều hung thần cực hạn. Cho dù là tùy ý ra tay, đều là toát ra khí tức hung thần sắc bén. Huống hồ hôm nay lại là trần hỏa, lúc hai người kịch liệt đánh nhau. Sau cùng, Kim Bằng Yêu Vương đạp một bước, đã đứng tại vị trí Hương Hương quận chúa đang đứng. Khoảng cách giữa hai người tuyệt đối không quá 10 thước. Kim Bằng Yêu Vương cười một tiếng, chậm rãi nhấc tay, nhưng không cần nhiều động tác phiền phức, chỉ đánh một quyền về phía Hương Hương quận chúa. Lúc này không gian xung quanh dường như đều ngừng lại, rồi lại hồi phục nguyên trạng. Trong chớp mắt, quyền thủ của Kim Bằng Yêu Vương

dựa vào thù hận giữa ngươi và Kim Bằng Yêu Vương, không trách sao lại ra tay nặng như vậy. Nhưng mà dường như ngay cả ta, ngươi cũng không định bỏ qua sao? Thân Thân cười nhẹ. Hương Hương tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Ta không hề có ý định động thủ với tỷ. Chỉ là tỷ đã dùng kẻ đó để làm vật dẫn, mở huyết phủ. Như vậy nếu ta không giết tỷ, coi làm sao được chứ? Hương Hương quận chúa hơi sừng sốt, lát sau mới cười khẽ nói. Thì ra là như vậy. Trước đây là Hương Hương ta, bây giờ là dụ thần ngươi. Xem ra, chuyện xưa của hai tỷ muội ta cũng sấp xỉ giống nhau. Hương Hương tỷ, trí tuệ của tỷ đã kém đi nhiều rồi. Hai nữ nhân kia khẩu chiến khiến Lý Giật sững sờ. Lúc hai chữ dụ thần phát ra, hắn đã hiểu rõ không thể còn thêm nữa. Hoa hoàng dụ thần sao? Nhớ lại lần trêu đùa lúc trên đường về, lại nghĩ đến tình cảnh ở cùng nhau, rồi cái ôm lúc sắp rời đi. Nhất thời, trong lòng Lý Giật một mảng bằng lãnh. Một nữ nhân đáng sợ, từ đầu đến giờ, việc nàng đang làm cũng đều là trêu đùa với hắn sao? Trong lúc lạnh run, bên kia Thần Thần đã quay đầu lại. Ánh mắt dường như đã nhìn thấu những gì Lý Dân đang nghĩ, chỉ cười cười rồi nói. Thế nào, sợ ta rồi sao? Lý Dân cười khổ một tiếng, muốn tiến lên vài bước, nhưng lại lùi về sau. Ta nên gọi người là Hoa Hoàng, hay là... Trước đây gọi thế nào, thì bây giờ cứ gọi như vậy. Thần Thần thở nhẹ một hơi. Sau đó, nàng lại nhìn sắc mặt nhợt nhạt, đã có vài phần dị dạng của Hương Hương quận chúa, rồi thấp giọng nói. Vốn dĩ nghĩ lần này đến đây cũng không giúp gì được cho ngươi. Xem ra bây giờ đã có đại lễ trước mặt rồi. Á, Lý Dần hơi sững sờ. Á, cái gì? Thần Thần cười nhẹ, nhãn thần rơi xuống trên người Hương Hương quận chúa. Nhưng lời nói tiếp theo lại khiến sắc mặt nàng ta biến đổi thật lớn. Người quên mất mỹ ảnh khôi lỗi pháp rồi sao? Nghe xong, Hương Hương quận chúa hét một tiếng, quát lên. Dụ thần, người dám à? Ta thực không dám, Thần Thần nói. Nhưng ta tin hắn nhất định dám đấy. Thế nào, người không muốn nữa sao? Ánh mắt của Thần Thần vẫn nhẹ nhàng như cũ, bên trong có lời không nói ra. Lý Dần hơi sửng sốt, trong nháy mắt, bí quyết mỹ ảnh khôi lỗi pháp có đường từ trong huyết ma thánh địa đã chuyển qua trong đầu óc của hắn, và đều sử dụng chính là dùng một người còn sống để luyện chế khôi lỗi. Tự hồ thấy được lo lắng trong lòng Lý Dần, Thần Thần cười cười, thản nhiên nói, người nghĩ nếu người không động thủ, nàng ta lúc này còn có thể sống thêm được bao lâu? Nếu người luyện thành, sau này người sẽ có một lá bài tẩy rất là tốt. Ta cũng không có nhiều thời gian để lúc nào cũng đi theo ngươi. Sau này nếu còn gặp trường hợp như vậy, không có vài lá bài tẩy, người chẳng phải chết chắc rồi sao? Lá bài tẩy rất tốt sao? Từ hắn đã có rất nhiều. Chỉ là chờ một chút, nàng ta lúc nào cũng đi theo hắn sao? Nhìn biểu hiện vi diệu của Thần Thần, trong lòng Lý Dần có vài phần rét run. Chỉ là cảm giác cổ quái này nhanh chóng bị hắn làm tiêu tán. Chỉ nhàn nhạt nhìn Hương Hương quận chúa. Nàng ta muốn dùng chính hắn để làm thiên ma dẫn gì đó. Thiệt nghĩ, nếu nàng ta thành công, kết cục của hắn e là cũng không tốt hơn Ngu Huyền Đại Đế là bao. Vậy thì hắn dùng nàng ta để luyện chế mỹ ảnh khôi lỗi, tự hồ cũng không có gì là quá vô tình. Cô. Mỉm cười, Lý Giật đã đến trước mặt Hương Hương quận chúa. Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục hợp tác nhỉ? Hương Hương quận chúa cười thảm một tiếng, dường như ngay cả khí lực giơ tay ra cũng không có, nhưng vẫn thấp giọng. Người đi theo ta, nhưng ta lại định hại ngươi. Kết cuộc như vậy ta không có gì oán thán. Nhưng nếu người nghe lời nữ nhân đó, sẽ có một ngày người sống không bằng chết. Lý Dần quay đầu nhìn Thần Thần, phát hiện nàng đã đến trước cánh cửa đá huyết sắc, cẩn thận và nghiên cứu. Hắn đột nhiên trong lòng cũng có chút cổ quái. Những sự cổ quái này rất nhanh đã bị hắn quét khỏi đầu, chỉ hơi giơ tay ra, ấn lên ngực Hương Hương quận chúa. Được làm vua, thua làm giặc, người chưa có trách ta. Trong mắt Hương Hương quận chúa hiện lên một tia phẫn nộ, ai oán mãnh liệt, sau cùng thì trở nên đờ đẫn. Lý Dận chậm rãi nhắm hai mắt, ấn ký trên tay trái nhanh chóng biến hóa. Hắn có thể cảm nhận, dưới sự tẩy lễ của đấu khí, tất cả cơ hội sống sót của Hương Hương quận chúa tiêu tan đi. Chỉ có ở vị trí tâm hồn, dường như còn lưu lại một sinh cơ vô cùng mong manh. Nhưng ở đó lại bị Lý Dận đã lưu lại một dấu vết linh hồn. Chỉ cần Lý Dận muốn, dấu vết này dường như trong nháy mắt có thể phá hủy toàn bộ cơ thể của nàng ta. Cùng với sự dung nhập dũng mãnh của thiên ma đấu khí, thường thế của Hương Hương quận chúa nhanh chóng liền lại. Nhưng sự liền lại này lại không có nửa phần sinh cơ, nhưng lại có thêm vài phần tử khí. Rất nhanh, ngay cả thân thể bị cắt ra đều kết hợp lại dưới sự luyện hóa của Lý Dật. Một đạo đấu khí huyết sắc bao trùm toàn bộ cơ thể Hương Hương quận chúa. Cùng lúc này, hai mắt vốn nhắm chặt của Hưng Hưng quận chúa mở ra, trong đôi mắt đều đờ đẫn. Tuy thỉnh thoảng có vài phần tinh quang chảy qua, nhưng mà đây không phải thần sắc của con người. Thế vậy, Lý Dận không cảm thấy kinh ngạc. Căn cứ theo một cuốn mị ảnh khôi lỗi quyết đề cập đến, bước thứ nhất khi luyện chế mị ảnh khôi lỗi chính là khiến một tia sinh khí trong người kẻ yếu đều biến thành tử khí, sau đó khôi phục thường thế. Đến bước này, mị ảnh khôi lỗi mới có sự liên hệ với người luyện chế, có thể vì tâm trí hoặc mệnh lệnh của họ mà hành động. Nhưng mà sau lúc này mới là một bước quan trọng. Mị ảnh khôi lỗi không thể tồn tại lâu trong không gian của đấu thần đại lục, phải đưa đến một không gian khác mới tồn tại được. Mà lúc cần sử dụng, chỉ cần triệu hoán khôi lỗi đến bên cạnh là được. Vì vậy thì bước sau cùng này cũng là một bước tối quan trọng. Chậm rãi rút tay về, đối với việc luyện chế dễ dàng như vậy, Lý Dần vẫn vô cùng kinh ngạc. Chỉ là hắn không suy nghĩ, chỉ nhanh chóng biến hóa một chỉ quyết. Chỉ thấy cơ thể Hương Hương quận chúa nhanh chóng biến mất trong hư không. Mà cùng với sự biến mất này, Lý Dật vẫn nhận thấy được giữa hắn và Hương Hương quận chúa có liên hệ thật vi diệu. Cùng với tâm thần Lý Dật khẽ động, cơ thể Hương Hương quận chúa lại hiện ra trong không trung, kính cẩn đứng sau lưng hắn. Lý Dật tiện tay nắm tóc kéo nàng ta đến bên cạnh, khuôn mặt đờ đẫn của nàng ta có chút biểu hiện. Thành công rồi. Trong lòng Lý Dật nhất thời cũng không biết cảm giác gì, chỉ giơ tay vỗ nhẹ vào mặt mị ảnh khôi lỗi trước mặt, sau đó cười nói. Sau này, ngươi không còn là quận chúa gì nữa, chỉ là cái tên Hương Hương này ta vẫn giữ lại cho ngươi. Hương Hương dường như mỉm cười, sau đó dưới mệnh lệnh của Lý Dật biến mất trong không trung. Lý Dật sắc mặt thật vi diệu, trong lúc nhất thời cũng không biết biểu hiện như thế nào. Nhưng lát sau, hắn đã hiểu ra, đến lúc này hắn mới thật sự có một lá bài tẩy chân chính của chính mình. Miêu tả cơ bản mị ảnh khôi lỗi này. Nếu dùng thân thể cấp bậc đấu vương cường giả trở lên để mà luyện chế mị ảnh khôi lỗi, vậy sau khi luyện thành công, không những có được toàn bộ đấu khí trước đây, hơn nữa còn có một bộ phận bản năng chiến đấu. Vì vậy, đối với mị ảnh khôi lỗi mà hắn luyện chế được, Lý Dần vô cùng mãn nguyện. Rốt cuộc từ nay về sau, Hương Hương quận chúa vốn cao cao tại thượng đã biến thành hộ vệ của hắn, hơn nữa tuyệt đối không có ý định phản bội. Bậc hộ vệ này, đối với bất kỳ ai, e là vật quý khó kiếm. Mà thực lực trước đây của Hương Hương quận chúa, lúc này Lý Dật cũng mơ hồ phát hiện, có lẽ là thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Lúc này có lẽ do bị luyện chế, thực lực cũng yếu đi vài phần, nhưng cũng không yếu hơn cường giả đấu hoàng ngũ tinh hoặc lục tinh thông thường. Có một con mị ảnh khôi lỗi cường hãn như thế bên cạnh, hắn tuy không phải thiên hạ vô địch, nhưng đi lại tại đế quốc thiên phong cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ý niệm này nhanh chóng thoáng qua trong đầu của Lý Dật. Sau cùng, hắn mới chậm rãi hít thở. Dường như hắn đã chiếm được chỗ tốt, nhưng phiền phức này cũng không hề nhỏ. Nữ nhân này... Lý Dần hít một hơi, ánh mắt cổ quái nhìn vào thần thần. Tự hồ như cảm nhận được ánh mắt của Lý Dần, thần thần quay đầu nhìn hắn cười nói. Luyện chế thành công rồi sao? Coi như là vậy. Lý Dần sờ mũi, cũng không biết nên lộ ra biểu hiện gì mới tốt. Thần thần lại bộ dạng không để ý đến, tùy ý vất tay bảo Lý Dần đi đến, thấp giọng nói. Bên trong cánh cổng đá này, có lẽ là thánh địa thật sự của huyết ma tộc, huyết phủ. Đây không phải nơi mà trước đây chúng ta đã đi. Nghe nói trần tổ của huyết ma tộc đang ngủ say ở bên trong. Tuy không ai biết giả thật, nhưng có một truyền thuyết là thật. Ngữ khí và thái độ của thần thần khác với các cường giả khác khiến Lý Dật nhẹ nhàng vài phần. Hắn thở ra thấp giọng nói. Là truyền thuyết gì? Thần thần cười cười nhìn Lý Dật một cách cổ quái, sau đó mang vài phần tùy ý, nói một cách nhẹ nhàng. Có lẽ... người đối với thần binh ma khí bảng cũng có vài phần hiểu biết nhỉ? Lý Dật tùy ý gật đầu. Không biết người đã từng nghe nói phá thiên kiếm chưa? Thần thần thản nhiên cười, trong ánh mắt đẹp hiện lên tia giảo hoạt. Phá thiên kiếm sao? Cái tên này Lý Dật trước tiên sững sờ, trong đôi mắt chợt hiện lên tia dị sắc. Từ lúc đầu vào Vân Thủy Thành, xã tôn giả đã thuật qua về thần binh ma khí bảng, bởi vì hắn đã có trong tay một cái ma khí. Nhưng đối với thần binh ma khí bảng này, có biểu hiện gì, hiểu biết ít hơn người khác, tự nhiên không giống với người bình thường, quả thật là mất mặt. Phá thiên kiếm xem thứ 9 trong thần binh bảng, nếu so với thiên khôn địa Cản Châu, Lý Dật có được trước đây, thật sự đã khác biệt thiên địa. Có người nói, thần binh đợi khí trong thần binh mà khí bảng đều là lợi khí thiên hạ vô song, mà phá thiên kiếm tùy xếp thứ 9 trong đó, nhưng lợi hại cũng không nhỏ. Tương truyền, thời đại viễn cổ, có vị đấu thần cường giả có kiếm này trong tay. Một kiếm xé trời, ngay cả bầu trời cũng có thể xé ra, có thể thấy được sự sắc bén của nó. Chỉ là thần binh này đã biến mất từ lâu, gần ngàn năm nay không còn có tin tức gì, nhưng lúc này lại được thần thần nhắc đến. Lẽ nào bên trong huyết phủ này? Lý Dân về mặt thận trọng trầm giọng mà hỏi. Không sai, đây chính là một câu hỏi khó. Thần thần cười nhạt nói, tuy trong truyền thuyết phát thiên kiếm sau khi bị một vị đấu thần cường giả mang đến hư không đã biến mất, nhưng rất lâu trước đây đã từng xuất hiện một lần, nhưng lần đó phát thiên kiếm xuất hiện lại ở trên tay huyết ma tộc. Tương truyền mấy ngàn năm nay, các thế lực lớn như đấu thần điện và cả đại lục đấu thần vẫn luôn bao vây tiêu trừ huyết ma tộc, chính là vì phát thiên kiếm này đây. Còn Hương Hương và Kim Bằng dựa vào thực lực và thân phận của họ, cam tâm tình nguyện bị nhốt ở đây mấy trăm năm, lẽ nào không phải vì phát thiên kiếm? Thế nào, Lý Giật, người cũng có hứng thú với phát thiên kiếm sao? Thần thần nhìn Lý Giật mỉm cười. Trong truyền thuyết, 19 thần binh có được một cũng có thể tung hoành ngang dọc. Em là ngay cả người bình thường cũng có hứng thú với chúng. Lý Giật không che giấu hứng thú của hắn với thần binh đó, cười cười rồi tiếp tục nói. Chỉ là lúc này, người đã ở đây, vật này không đến phần của ta. Yên tâm đi, ta không phải lòng tham vô đáy. Lần này ta kiếm được không ít chỗ tốt rồi, không cần thêm nữa. Thần thần nghiêng đầu tinh tế nhìn Lý Giật, sau đó thản nhiên nói. Ta đối với vật này hứng thú cũng không nhiều. Nếu người có hứng thú, ta có thể giúp người lấy nó. Lý Giật sửng sốt, trong lòng kinh ngạc. Tuy rằng hắn và thần thần có vài phần tình nghĩa, nhưng đối phương đối với hắn tốt đến nỗi có vài phần quá đáng chăng? Dường như thấy được sự cổ quái trong lòng Lý Giật, thần thần cười nói. Người không đến nghĩ nhiều, cũng không phải ta không muốn có vật đó, nhưng mà huyết phủ vẫn là thánh địa của huyết ma tộc, huyết sắt chi khí bên trong nồng nặc, e là vượt quá tưởng tượng của ta. Phát thiên kiếm tuy là một trong 19 thần binh, thế nhưng đã để ở bên trong đấy mấy trăm năm, e là tính chất nguyên bản đã có thay đổi. Ta đoán e là chỉ có người đã từng tu luyện huyết ma đại pháp mới có tư cách sử dụng phát thiên kiếm. Đương nhiên, người cũng có thể. Cũng chính là, ngay cả ngươi cũng không có biện pháp sử dụng chăng? Lý Dận hỏi ngược lại. Thần thần lắc đầu nói, nếu nói không có cách cũng là lừa người. Nhưng mà nếu vật đó lưu lại bên cạnh ta lâu sẽ không tốt đối với việc tu luyện của ta. Vì vậy ta cũng không định lấy nó. Nếu người thích, ta sẽ giúp ngươi, còn không thì thôi. Lý Dận cười khổ một tiếng. Vậy ngươi vào đây làm gì? Vào làm gì sao? Thần thần xua xua ngón tay nhỏ xíu rồi nói. Việc này, thứ nhất là tự nhiên là đến để chơi. Thứ hai chính là muốn tìm vài người để tính sổ. Nhưng bây giờ tính sổ đã xong, ta cũng không có việc gì để làm nữa. Nói xong, thần thần lại vươn vai, lộ ra bộ dáng chán chường khó có được. Vẻ phong tình lơ đãng của nữ nhân này khiến Lý Giật hô hấp gấp vài phần. Hắn bĩu môi quay đầu, trong lòng không khỏi mắng một câu yêu tinh. Thần thần này cũng chính là Hoa Hoàng, cũng là nhân vật thành danh đệ nhất cường giả trong Thiên Phong Thất Hoàng. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng bây giờ đâu có khác gì một thiếu nữ. Tuy biết rằng đối với cường giả mà nói, tuổi tác không có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng Lý Giật lại cảm thấy thật cổ quái. Sau khi lắc đầu, Lý Giật cũng không biết quan hệ hai người từ lúc nào đã bắt đầu phức tạp, nhưng điểm này cũng không thể ngăn hắn lúc này đưa ra phán đoán chính xác. Chắc chắn bất cứ người nào khi nghe tới sắp có được một trong 19 thần binh đều không bỏ qua. Thần thần tiểu thư, Lý Giật cười cười, sắc mặt ngưng trọng. Nếu đã như vậy, thì phiền ngươi giúp ta có được phát thiên kiếm. Người thực sự cần sao? Thực sự. Chắc chắn không? Chắc chắn. Cuộc đối thoại bất đắc dĩ này khiến trong lòng Lý Giật thở ra. Mà nữ này không biết sắp làm gì nữa đây. Thành thật. Thần thần đột nhiên giơ tay xoa đầu Lý Giật, cười nói. Nếu muốn tỷ tỷ giúp ngươi, vậy thành thật gọi một tiếng tỷ tỷ. Như vậy không chỉ có một thành phát thiên kiếm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi có được nhiều lợi ích hơn nữa. Lý Dần cả người chấn động, há hốc mồm. Từ lúc bại lộ thân phận, người này không còn bộ dáng lúc trước nữa, mà đã khôi phục phong phạm hành sự của một hoa hoàng như trong truyền thuyết đã nói. Ngây người một lúc lâu, Lý Dần mới nghĩ đến truyền thuyết của vị hoa hoàng trong Thiên Phong Thất Hoàng. Kẻ này là người có thực lực tối cao, cũng là vị thần bí nhất, đồng thời cũng là người hỉ nộ vô thường nhất. Hơi bĩu môi, lát sau Lý Dần mới nhận mệnh thở một hơi thật gấp, thấp giọng nói, tỷ, làm phiền ngươi. Thành thật. Thần thần vỗ tay, bây giờ ánh mắt quét trên cánh cửa đá, nói tiếp. Muốn mở huyết phủ cũng không dễ dàng, cũng may vừa rồi hai người kia tuy đã phế vật, nhưng cũng đã làm tốt công tác bước đầu rồi. Việc chúng ta cần làm cũng không nhiều nữa. Nói xong, hai tay thần thần nhanh chóng kết thành ấn ký, vỗ vào hư không trước mặt. chỉ thấy không gian trước mặt dường như hơi rung động, mang theo âm thanh tách tách tách truyền khắp tám hướng. Sau đó, thân ảnh thần thần nhanh chóng nhảy lên, khoanh chân ngồi xuống. Cùng với động tác của nàng, cánh cửa đá huyết sắc vốn dĩ ngừng rung động lại âm âm rung động, mà lần này còn nhanh hơn lúc trước nhiều. Chỉ trong nháy mắt đã chui thẳng từ dưới đất băng kết rồi lên trên mặt đất. Quá trình này không có lâu, dường như chỉ đủ để uống một chén trà nhỏ. Cánh cửa đá rất lớn đã hiện lên trước mặt Lý Dật. Chỉ là lúc này, cánh cửa đá cực lớn và cổ xưa này lại có vẻ vài phần tối tăm, dường như bên trên thiếu thứ gì đó. Thân hình của thần thần chậm rãi bay xuống, sau đó chậm rãi quét mắt nhìn rồi thấp giọng nói. Muốn mở ra huyết phủ, cần làm hai việc. Thứ nhất chính là dùng chân tổ huyết mạch của huyết ma tộc triệu hồi huyết phủ chi môn. Thứ hai chính là dùng thiên ma dẫn mở huyết phủ chi môn. Thiên ma dẫn sao? Lý Dật nhíu mày. Thần thần liếc nhìn Lý Dật mang theo vài phần cổ quái rồi nói. Cái gọi là thiên ma dẫn chính là tinh huyết của người tu luyện thiên ma cửu biến làm chất dẫn mới có thể mở huyết phủ chi môn. Tuy không biết người sáng tạo ra huyết phủ này an bài như thế nào, nhưng theo tình hình trước mắt mà nói, người đây là sự an bài tốt nhất. Lý Dật đến đây, thành khẩn giơ một ngón tay ra. Nghe được giọng điệu như dụ trẻ con của thần thần, Lý Dật chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó thành khẩn giơ một ngón tay ra. Thế vậy thì trong mắt thần thần tinh quang chợt lóe, sau đó lại thấy nàng giơ một ngón tay ra, đâm nhẹ vào đó. Cùng với động tác của nàng, một chút máu tươi từ trong tay Lý Dật nhỏ ra, nhanh chóng bay tới cánh cửa đá. Ngón tay hơi đau, ánh mắt của Lý Dật dừng lại trên cánh cửa đá. Chỉ thấy khi vừa cùng với máu của Lý Dật tiếp xúc, cánh cửa đá huyết sắc kia dường như sống lại. Những trang trí vốn dĩ bằng đá huyết sắc ở trên cánh cửa, lúc này như nước chảy, đã nhanh chóng chuyển động. Mà cùng với chuyển động của nó, vết nứt trên cánh cửa cũng đã biến thành từng chữ khắc màu máu. Màn này Lý Dật thấy vô cùng quen thuộc, hắn bĩu môi, nói nhàn nhạt, thánh khế à? Cùng với chớp động trên thánh khế, một cuộn sóng vô cùng vô hình từ trên cánh cửa đá truyền ra, khuếch tán ra tám hướng như nước triều. Sau đó, cánh cửa đá chậm rãi hé ra. Cùng với cánh cửa đá hé ra, năng lượng suối chảy đủ màu hiện ra trong tầm nhìn của mọi người. Xuyên qua năng lượng này, có thể nhìn thấy rõ, bên trong dường như là một không gian khác. Nhưng năng lượng bên trên, năng lượng suối chảy này khiến Lý Dật không nhịn được thở trong một cụm lạnh khí. Nếu là người bình thường đi vào đó, e là trong nháy mắt sẽ bị năng lượng này biến thành thịt vụn. Nhìn cái gì? Nhìn cái người rồi à? Chỉ là một thông đạo không gian mà thôi, có gì đáng sợ cơ chứ? Chào mày một chút, thần thần bước vào trước. Lý Dật cười khổ một tiếng, nhưng cũng phải đi theo vào trong. Bản thân của hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ. Đây là một huyết động ngầm không biết tồn tại từ đâu. Không khí ở bên trong nồng hậu, huyết sắc khí vụ tràn ngập, dường như bao phủ mọi thứ bên trong. Nham thạch màu sắc kỳ lạ không biết bằng chất liệu gì xếp ở phía dưới, mà phía dưới là một huyết sắc dịch thể không ngừng tỏa bọt. Huyệt động ngầm này dường như tất cả mọi nơi đều bị dịch thể này phủ kín, khiến cho nơi này giống như địa ngục. Trong huyết sắc dịch thể, thỉnh thoảng có những sinh vật hình trạng kỳ dị nhảy ra. Nhưng những sinh vật này, dù có hình thù gì đi chăng nữa, dường như đều tràn ngập tính sát phạt. Bất kỳ một sinh vật nào khác, khi đến bên cạnh chúng, đều trở thành đối tượng tàn sát của chúng. Vì vậy, khi các sinh vật khác đi vào, bọn chúng đều nhanh chóng bị giết sạch. Nhưng mà trong nơi giết chóc như vậy, dường như có những sinh vật hình người chiếm vị trí đầu trong những sinh vật ở đây. Lúc bọn họ thỉnh thoảng hiện lên, đều trong nháy mắt giết sạch những sinh vật khác. Sau đó, bọn chúng lại chìm vào máu loáng trong chốc lát, tất cả đều hồi phục trạng thái như cũ. Ngay khi biển máu này yên tĩnh, đột nhiên hiện lên một nguồn năng lượng màu đỏ. Trong nguồn năng lượng này, một bóng người xinh đẹp từ bên trong đi ra. Tuy ở phía dưới không có vật gì, nhưng nàng dường như đứng ở hư không vậy. Đây là huyết phủ sao? Là nơi sinh sản ra huyết ma tộc sao? Bóng người xinh đẹp quét mắt ra bốn phía, sau đó mang vài phần cảm thán rồi nói. Nàng còn chưa nói xong, lại nhìn thấy một bóng người từ trong nguồn năng lượng kia đi ra. Chỉ đã thân ảnh vừa đi ra này, không ngờ nơi này lại quỷ dị như vậy. Dưới chân không có gì, ta lập tức rời xuống phía dưới. Ai? Thần thần kinh ngạc kêu lên. Sau đó, một tay nắm vai Lý Dật mới có thể khiến hắn không rời xuống biển máu. Ôi, sao người lại không cẩn thận như thế? Đột nhiên như vậy cũng bị rơi xuống. Thần thần thẻ lưỡi, nhíu mày nói. Lý Dật cười khổ một tiếng, thấp giọng nói. Đấu hoàng cường giả mới làm được đấu khí hóa cánh. Ta vừa mới tấn cấp đấu sư. Chẳng phải ngươi cũng biết sao? Ta làm sao mà bay được? lại giả bộ. Ai chẳng biết lúc nào người cũng có thể dùng ra được thực lực cấp bậc đấu hoàng. Là bài tẩy kia không muốn dùng thì thôi. Thân thân cười một tiếng rồi nói nhạt. Lý Giật lại cười khổ một tiếng. Chỉ là bảo hắn ở tình huống này lãng phí vứt một lá bài tẩy của hắn ra. Hắn cũng không muốn. Lúc đó tâm thần khẽ động. Một đôi tay trắng nõn đã vươn ra từ hư không kéo hắn lên. Hương Hương trước đây cũng là cấp bậc đấu hoàng cường giả. Có được thực lực như vậy cũng là bình thường. Thấy Lý Giật dùng ra thủ đoạn này, thân thân hư một tiếng, thảy tay ra, sau đó nhìn quanh rồi nói, bây giờ chúng ta làm cái gì? Tỷ tỷ, người mang ta vào đây, ta nên hỏi ai đấy chứ? Lý Giật cười khổ một tiếng, sợ sợ mũi. Đến lúc này, hắn mới quét mắt nhìn xung quanh. Lúc tầm nhìn dừng lại phía sau thần thần, hắn không khỏi sửng sốt, không có cặp cánh đấu khí, đạp không mà đi, đấu tôn hoặc đặt trên cấp bậc đấu tôn, tiểu ma nữ này cũng không hề đơn giản. Dường như không thấy ánh nhìn của Lý Giật, thần thần nhíu mày nói. Nói thật, nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến. Tuy ta có thể tám phần khẳng định trong huyết phủ có phá thiên kiếm, nhưng nó ở đâu thì ta không biết. Nhưng mà chúng ta cứ cẩn thận hành sự là được. Vậy chúng ta nên thế nào? Lý Giật thấp giọng nói. Thần thần suy nghĩ một chút, vùng tay. Một đàn đấu khí nhàn nhạt bao trùm cơ thể của nàng, sau đó chạm tay lại. Lại thấy vài đạo đấu khí biến thành hình dáng linh xà. Từ trong lòng bàn tay nàng tràn ra, nhập vào huyết sắc khí vụ xung quanh. Thế vậy, Lý Giật cũng im lặng, hiệu suất ra tay của đấu khí, cẩn thận xem xét xung quanh. Nơi này đã gọi là nơi sản sinh của huyết ma tộc, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó vô cùng cổ quái.